Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 703, Thần Đô Luân Hồi Nhiệm Vụ. Tiên Tích Lòng Đất chạm trán. Đầu tháng 7, hiên ngang trời Thần Đô bên trong bốn phương thông suốt. Tọa Lạc Nhân ra đem trung ương trong hoàng cung ba tầng ở ngoài ba tầng bao bọc. San sát phồn hoa tòa nhà rực rỡ, kim điêu ngọc ngói. Ở chỗ này hừng hực ánh mặt trời bên dưới, càng sáng rõ phố dài rộng rãi. Hai bên rừng rậm bên dưới không thiếu nghỉ ngơi trò chuyện phố phường người gần đây chi phong mưa. Có thể chưa chắc an bình mấy phần. Ngược lại theo Quỳnh Hoa Yến tổ chức, càng dòng chảy ngầm mãnh liệt. Ồ, như vậy phô trương, nên là hoàng thất con cháu xuất hành. Quỳnh Hoa Yến tổ chức sắp tới. Không nên ngốc ở trong hoàng cung khổ tu sao? Bỗng nhiên có nghỉ chân hán tử khẽ ồ lên tiếng, dương mắt nhìn lên. Kia trên đường phố thình lình có một chiếc vàng sáng xe ngựa chạy băng băng mà qua. Liền ngay cả nửa bước ngoại cảnh cấp độ hộ vệ đều chỉ có thể đảm nhiệm người chăn ngựa không ít. Người hóng chuyện đều bị hấp dẫn lại đây. Đánh giá bay vút qua xe ngựa. Âm thầm suy đoán là vị nào hoàng tử thái tử điện hạ mấy ngày gần đây thanh đăng cổ Phật. Từ khi Phật Hoàng một chuyện bại lộ sau liền rất ít ra ngoài. Cho dù ra ngoài cũng có mấy cái tai to mặt lớn hòa thượng theo. Tấn Vương điện hạ ngược lại có chút khả năng. Nhưng xem nó phô trương lại không phải rất giống. Nghĩ kỹ lại, kia lái xe hộ vệ ngược lại có chút quen mắt. Mấy cái trong hoàng tử nhất không được coi trọng. Hộ vệ là nửa bước ngoại cảnh cũng chỉ có vị kia ngũ hoàng tử Triệu Hằng rồi. Có Bình Tân thôi ra. Con cháu trầm ngâm, vài lần gian liền nhìn xuyên hư thực. Không thẹn với chân chính đệ nhất thế gia đương triều tới nay. Hoàng thất từ từ suy vi. Có thể thôi ra nhưng là như mặt trời ban trưa. Chỉ vì ra một vị pháp thân cường giả Thôi Thanh Hà tử khí hạo nhiên Thôi Thanh Hà. Đương đại thiên bảng pháp thân cao nhân một trong. Uy thế hoàng thất Triệu gia. Làm cho lão hoàng đế đẩy một cái lại đẩy. Không thể không giấu tài mà Thôi gia vừa ra chính là hai cái long. Không chỉ là thành tựu pháp thân Thôi Thanh Hà. Liền ngay cả đệ đệ của hắn Thôi Thanh Vũ cũng là thành tựu ngoại cảnh đỉnh phong. Danh liệt địa bảng bên trên ở những năm tháng ấy bên trong. Thôi ra danh vọng như mặt trời ban trưa. Được xưng hai cái long. Tưởng thật là ép hoàng thất không thở nổi. Liền ngay cả cái khác thế gia cũng có chút kiêng kỵ. Điện hạ, đến, đúng lúc, xe ngựa ngừng ở một chỗ đạo quan trước. Lái xe hoạn quan Hồ Đấu thấp giọng khẽ nói, tự bên trong xe ngựa truyền đến một tiếng đáp lời thanh. Âm. Ngũ hoàng tử Triệu Hằng chậm rãi đem mành kéo ra, cùng tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ đồng thời đi xuống xe ngựa. Đi đến đạo quan trước, thiếu tông chủ đã ở nội bộ chờ đợi. Hai vị mời theo bần đạo đến. Quan nội tử đàn đúc ra môn hộ một tiếng cọt kẹt kéo ra. Đi ra một cái râu dài mỏng lông mày đạo nhân. Hắn vầng trán nhu hòa, cười đem hai người dẫn vào. Triệu Hằng gật gù, nhìn Hồ Đấu một mắt. Ra hiệu hắn chờ đợi ở bên ngoài liền có thể. Không cần theo vào rồi. Tòa này hoàng đình quan. Nguyên bản cũng không cái gì hương hòa. Liền ngay cả quan nội đều chỉ có ba. Hai người. Mãi đến tận lần trước Huyền Thiên Tông thủ Triết trưởng lão xuống núi vào kinh. Đi lên một lần nơi này đạo quan mới từ từ chuyển biến tốt lên. Nương theo vị kia Huyền Thiên thiếu chủ tên gọi càng vang dội. Môn hạ này đạo quan tự nhiên cũng nhiều hơn không ít cúi chào người trong đạo quan bên trong. Rộng rãi u tĩnh, có rừng trúc đứng vững, bệ đá loang lổ, một bóng người đứng ở trước, trong tay vài điểm bích thúy, theo dòng nước chảy vào trong lò nhất cử nhất động, tư thái sái nhiên, tùy tâm mà lên, dường như cùng thiên địa hợp thành một thể, thông suốt không rảnh từ từ thổi qua gió thu, cây xanh thấp thoáng bức tranh, đứng vững rừng trúc. Trong lò cuồn cuộn nước suối, thương xanh giống như mưa bụi chén trà. Tất cả, đều là như vậy an bình yên tĩnh. Mạnh Kỳ cùng Triệu Hằng không có lên tiếng. Chậm rãi ngồi xuống, nghe thấy lư đồng bên trên ấm bên trong hơi có tiếng. Rõ ràng đã là sơ sôi, như mở ra nắp ấm, làm có thể gặp ngâm như cá mục. Liên tiếp hiện lên, thân ảnh kia không nhanh không chậm, cái tay phất một cái mà qua. kéo sức mạnh đất trời dịu dàng mà lên, như lưu hòa, như nước chảy xiết xương trắng bốc hơi bên trong, trà vụn lăn lộn, dâng lên mặt nước, chập trùng lên xuống gian giãn ra dáng người, hoặc là long hổ, hoặc thành xanh phong, thiên kỳ bách quái, hùng kỳ mỹ lệ. Hai người nhìn kỹ Vương Đằng thản nhiên động tác, cỗ này ý cảnh, không bàn mà hợp thiên địa vận chuyển chi pháp lý. Cả người chìm đắm vào loại này u tĩnh an bình thiên địa. Tâm thần an hòa, dương dương tự đắc, mơ hồ, bọn họ tâm thần đều kỳ ảo mấy phần. Đối với thiên địa cùng bản thân nội cảnh nắm chặt càng rõ ràng, đây là Bắc Chu Long Hổ Phong. Trà vị nồng nặc, kình đạo cực cường, ta cùng Vương Tư Viễn du lịch Bắc Chu đoạt được. Cần một nhu nước mới lộ nó vị, một nước sôi mới lộ nó tư, một tĩnh nước mới lộ nó sắc. Vương Đằng ôn hòa mà cười, giơ tay đưa tới, nước trà tự đánh giá mà rơi. Tràn vào trước mặt hai người trong chén trà mạnh kỳ tự là sẽ không khách khí. Nắm lên chén trà liền uống uống lên, ba cỗ tề cảm đan dệt hợp lại. Nhu bên trong mang tĩnh, cực tĩnh mà sôi, dường như một cái tuần hoàn. Một cái mở đầu tròn trà đạo, tự nhiên ẩn chứa pháp lý đạo ngộ. Tiểu hòa thượng nín thở mấy tức, ánh mắt hơi sáng ngời, song liếm môi nói, đạo trưởng, ta vẫn cảm thấy lần trước tử phủ tiên trà càng tốt hơn chút. Mát mẻ thoải mái bụng, rảnh rỗi đi Ngọc Hoàng Sơn tìm ngươi đòi hỏi mấy chén. Hắn lông mày khuếch đại bốc lên, có chừng múa lên chi thế, cũng chỉ có ở thân cận mấy người trước mặt. Tiểu hòa thượng mới có tùy ý chơi bảo tư thái phóng tới trong ngày thường. Nhân tiền hiển thánh cơ hội hắn có thể sẽ không bỏ qua tử phủ tiên trà. Triệu Hằng nghe vậy nhưng là có chút bất đắc dĩ. Cầm chén trà tay đều cứng nháy mắt. Đây chính là Ngọc Hoàng Sơn trong tin đồn tiên trà. Có gột rửa nhục thân hiệu quả. Để tâm linh càng dán vào thiên địa. Quả thực là quý giá không gì sánh được, chính là thần đô Triệu thị đều đòi không đòi được. Bọn họ nhưng là muốn dính dính vị này huyền thiên thiếu chủ hết nuốt chửng nốc ừng ực. Ta xem ngươi khí tức hòa hợp, dán vào thiên địa, cho là vào phản pháp quy chân cảnh giới. Lần này Quỳnh Hoa Yến, có hy vọng người đứng đầu. Vương Đằng cười khẽ, lên phía Bắc Trảm Lang Vương. Đăng lâm nhân bảng thứ nhất đối với Mạnh Kỳ mà nói. Cũng là một hồi tâm linh cùng nhục thân rèn luyện. Hiển nhiên có mấy phần đại gia khí độ tự nhiên. Khà khà, tự nhiên, Mạnh Kỳ dáng người vi đỉnh, dù sao cũng hơi vẻ đắc ý. Chém giết Lang Vương sau, hắn cũng là đoạt được thâm hậu. Lần này tham dự Quỳnh Hoa Yến, chính là muốn đem chính mình tăng lên tới một cái. Triệu Hằng ngược lại có mấy phần hâm mộ. Hắn cũng không hy vọng xa vời một bước lên trời, mà là đi lên hoàn mỹ nửa bước con đường. Triệu thị tình cảnh đặc thù, thêm vào hắn cũng không được coi trọng, có thể tăng cường thực lực mới là đạo lý quyết định. Hồ Tương Đương đột nhiên mà có gió nổi lên, bầu trời tối tăm, hình như có liên miên mưa thu sắp tới. Không lâu lắm, một tên đầu đội mũ sa nữ tử đến, màu xanh nhạt y, lành lạnh hờ hững. Vương Đằng cũng là phân ra một cái bát trà nói, ngươi so với ta dự đoán đến sớm không ít. Đến. Người chính là Nguyễn Ngọc Thư. Nàng gỡ xuống mũ sa, lộ ra tinh xảo lãnh diễm dung mạo. Trên mặt tính trẻ con đã gần như không có. Bình thản nói, biết nhiệm vụ ở bản thân thế giới sau, ta liền bắt đầu chuẩn bị du lịch việc. Chờ xác định là thần đô, lập tức báo cho người nhà ta muốn đến Trung Châu mài rũa. Ba người nghe vậy khẽ gật đầu. Cứ như vậy vận dụng Nguyễn gia ở kinh thành tài nguyên liền thuận tiện rất nhiều. Lập tức cùng kêu lên tán câu thông tuệ nhạy bén Nguyễn Ngọc Thư hơi ngẩng đầu. Mắt nhìn xa nhà ta tổ phụ tổ mẫu cha nương thân ca ca tỷ tỷ. Còn có các vị gia gia bà bá. Chấm ngoặc kép, nàng báo rất nhiều tên. Nghe được ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết là có ý gì. Ngoặc kép, bọn họ cũng là như thế khen ta. Nguyễn Ngọc Thư nửa điểm không có thẹn thùng. Một bộ thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thực sự là trong nhà được sủng ái nhất hài tử. Xem ra rất yêu thích bị biểu dương a. Vương Đằng ba người há miệng, nhất thời có chút không nói gì. Chỉ được giới thiệu Bắc Chu Long Hổ Phong đến đang lúc này. Lại một vị áo xanh trang điểm người xa lạ đi vào. Thứ năm quan phổ thông. Phai mờ mọi người. Tiểu hòa thượng chơi bảo tính tình lại phạm vào. Lúc này xua tay cười nói, Tề sư huynh. Một năm không thấy, ngươi càng ngọc thụ lâm phong. Phong thái siêu cao. Hơn người. Chấm ngoặc kép. Tề Chính Ngôn đối với hắn nói năng bậy bạ ngoảnh mặt làm ngơ. Mặt không chút thay đổi nói, ta một năm này đi rồi phía nam mấy châu du lịch. Tử Tinh Hà đã đại thành. Đây là hắn đối với mình một năm này tu luyện mục tiêu. Bây giờ thản nhiên nói đến. Không khoe khoang cũng không nao núng. Rất tốt. Lần này Quỳnh Hoa Yến cũng có thể rèn luyện một phen. Cùng người giao thủ. Thần đô cao thủ không ít. Vương Đằng trong tay áo sinh gió. Bao quanh mà lên. Mang theo chén trà liền xoay đến trước người Tề Chính Ngôn một chén trà nóng vào bụng. Hắn phía kia chính khuôn mặt cũng khó được móc lên một điểm ý cười. Tuy rằng một chút cứng ngắc, nhưng cũng đầy đủ để Mạnh Kỳ kêu quái dị vài tiếng đối với Tề Chính Ngôn tiến độ. Bọn họ tí ti không cảm giác bất ngờ. Bởi vì hồn thiên bảo giám từ bắt đầu liền tu luyện trong thiên địa năng lượng kỳ dị. Có thể một chút điều động sức mạnh đất trời. Chỉ cần Tề Chính Ngôn cửu khiếu cùng mở. Bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới là chuyện thuận lý thành chương. Không cần bao lâu. Đáng tiếc chỉ vì bế quan không ra. Viễn Sơn sư huynh cùng Phù Chân Chân tiến vào thế giới luân hồi. La Thắng Y cũng chấp hành dẫn dắt người mới nhiệm vụ đi rồi. Bằng không lần này ngược lại muốn náo nhiệt không ít. Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ hơi xúc động lần này. Quỳnh Hoa Yến nhiệm vụ. Nên chỉ có bọn họ 5 người. Dựa theo phong cách của lục đạo luân hồi chi chủ. Thanh dư đạo trưởng nhiệm vụ hơn nửa còn có thể cùng bọn họ chia nhỏ ra. Trong rừng trúc, khói trắng lượn lờ. Nhất thời không nói gì tí tách tương đương giọt mưa lướt xuống. Sắc trời từ nhạt chuyển thành đậm. Gió thu mưa thu thu sát người. Mưa thu liên miên không ngừng. Tiếng mưa rơi phảng phất một khúc thúc người ngủ yên bản nhạc. Lộ ra đêm khuya yên tĩnh. Cùng với một chút phiền muộn. Đang lúc này, mấy người bên tai vang lên lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm quen thuộc, đội viên đều đến thần đô. Chủ tuyến nhiệm vụ vừa hoàn thành. Mở ra chủ tuyến nhiệm vụ 2. Chủ tuyến nhiệm vụ 2. Lẫn vào Quỳnh Hoa Yến. Trong 5 người nhập 1 người đoạt được ngao đầu. Thành công khen thưởng 1.500 thiện công. Thất bại khấu trừ tương ứng thiện công. Chưa lẫn vào giả cũng thế. Mà Vương Đằng nhiệm vụ. Nhưng là so với Mạnh Kỳ mấy người muốn nhiều ra một hạng chủ tuyến nhiệm vụ 3. Hóa trang lên sân khấu. Thần đô dòng chảy ngầm mãnh liệt. Thế lực khắp nơi đều hiện. Tà ma cửu đạo cũng là có quang minh chính đại thân phận tìm ra cũng bộc lộ ra một chỗ tà ma cửu. Đạo chỗ phấn son trang sức thế ra. Thành công khen thưởng 1.500 thiện công. Thất bại khấu trừ tương ứng thiện công. Thời hạn. Quỳnh Hoa Yến trước. Chi nhánh nhiệm vụ 1, lòng tham không đáy, thời cổ thần vật tái hiện, có thể phụ tá luyện hóa lực lượng chúng sinh kỳ bảo đến tột cùng rơi vào nhà nào. Ở rất nhiều ra tay thế lực bên trong cướp đoạt Trung Châu tiêu cục chỗ hộ tống tiêu vật. Được một trong số đó tắc khen thưởng 1.000 thiện công. Được thứ hai tắc khen thưởng 1.500 thiện công. Xúc động thần đô đại trận tắc coi là thất bại. Thất bại tắc không trừng phạt. Tà ma cửu đạo ngụy trang thế ra. Cướp đoạt Trung Châu tiêu cục chỗ hộ tống tiêu vật. Vương Đằng trong lòng khẽ động. Xem ra thần đô này dòng chảy ngầm so với tất cả mọi người nghĩ tới đều muốn kịch liệt, liền tà ma. Cửu đạo ở bề ngoài thế ra đều xuất hiện. Còn đang tranh cướp Trung Châu tiêu cục tiêu vật. Hiển nhiên vật ấy lai lịch không nhỏ, nhưng cái này chi nhánh nhiệm vụ cũng có một chút rất trọng. Yếu. Đến một trong số đó. Đến thứ hai. Chẳng lẽ tiêu vật còn bị tách ra không thành, mà xúc động thần đô đại trận liền coi là thất bại này liền để Vương Đằng nghĩ đến thần đô bên trong. Đại trận phong tỏa, chính là địa bàng tông sư cũng chỉ được an phận, sức mạnh đất trời bị vững vàng áp chế. Một khi giao thủ vận dụng, thì sẽ xúc động đại trận biến hóa, có nửa bước pháp thân ra tay trấn áp, trải rộng trong thành mỗi một chỗ ngóc ngách lần này tranh cướp. Liền có vẻ càng ý vị sâu xa. Vô pháp vận dụng sức mạnh đất trời, e sợ thật sẽ diễn biến thành nhục thân chém giết, mà cái khác 4 người lại là cù kết khởi đầu tháng 8 tổ chức Quỳnh Hoa Yến. trong này môn đạo cũng là thâm trầm, Quỳnh Hoa Yến. Mạnh Kỳ cau mày nói nhỏ, chợt nhìn về phía Triệu Hằng. Hắn là địa đầu xà, hẳn phải biết. Triệu Hằng sắc mặt phát trầm, phụ hoàng quyết định tháng 8 cuối thu thời gian mở Quỳnh Hoa Yến. Luận võ luận văn, bình luận Tuấn Kiệt, nghe đồn hắn đối thái tử bất mãn. Dựa vào cái này tiệc rượu khảo giáo mấy huynh đệ chúng ta. Biến hướng chọn thái tử, mấy người thần sắc hơi động, biến hóa không tên, bỗng nhiên nghe thấy được gió tanh mưa máu mùi vị. Nhiệm vụ ở trước, chúng ta làm sao mới có thể gia nhập Quỳnh Hoa Yến? Tề Chính Ngôn hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Triệu Hằng trịnh trọng nói, theo lý mà nói, ta chỉ có thể mang một người dự tiệc, mà Mạnh Kỳ đám người thân phận dĩ nhiên bại lộ ở tiên tích. Cùng thần thoại trong mắt, như cùng Triệu Hằng quấy hợp lại cùng nhau, tương đương với tỏ rõ nói cho thần thoại ngũ hoàng tử cũng là luân hồi giả thân phận. Rất bất lợi, từ cái khác con đường thử xem đi. Ngọc Thư có thể tuy Nguyễn gia, Tề Chính Ngôn có thể theo ta đồng thời. Tiểu Mạnh lời nói, gia tộc của ngươi liền ở thần đô bên trong, nên không khó. Vương Đằng hơi trầm ngâm, hắn lấy Huyền Thiên Tông thiếu chủ thân phận đến đây tự nhiên là có thể mang một người ra trận. Cái khác thế môn phái cũng là như vậy, vì vậy Tề Chính Ngôn ngược lại không cần lo lắng. Mà Tiểu Mạnh này thân thế gia, Tô gia, cũng ở thần đô bên trong, có thể lợi dụng một phen. Triệu Hằng nghe vậy biểu hiện đột nhiên trở nên quái lạ lên, Tô gia thần uy hầu Tô Ly là trước điện cấm quân phó soái, rất được phụ hoàng tin trọng. Lần này Quỳnh Hoa Yến chính là do hắn đốc thúc. Tiểu Mạnh ngươi nếu là trở về, nên sẽ không có trở ngại lực. Tiến vào Quỳnh Hoa Yến dễ như ăn cháo. Lên phía bắc Trảm Lang Vương, đăng lâm nhân bảng thứ nhất sau, Mạnh Kỳ tự nhiên trở thành giang hồ nhân sĩ quan tâm tiêu điểm. Thân thế của hắn hoặc nhiều hoặc ít bị điều tra đi ra. Thế là Tề Chính Ngôn cùng Nguyễn Ngọc Thư soạt đến một hồi nhìn về phía hắn. Tiểu Hoa Thượng không nghĩ tới nhân quả sẽ đến nhanh như vậy. Nhất thời chịu đến xung kích. Có chút kết các ngươi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ta bán nghệ không bán thân. Phốc thử, Nguyễn Ngọc Thư khó được bị đùa cười. Vặn lên khuôn mặt. Nghiêm túc nói, ta có gia tộc hỗ trợ, tham dự Quỳnh Hoa Yến không khó. Ngươi lựa chọn thế nào bưng nhìn chính ngươi, nên đến chung quy muốn tới. Ngươi đã có tu A Nan phá giới đao pháp, bên trong có chiêm nhân quả một thức. Lần này thể ngộ đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Vương Đằng cười híp mắt nhìn hắn. Tiểu Hoa Thượng chơi bảo công phu ngược lại càng lô hỏa thuần thanh. Mạnh Kỳ thấy thế có chút bất đắc dĩ. Thở ra một hơi nói, ta trước tiên rời kinh, lại lấy thân phận của cuồng đao quang minh chính đại vào thần đô. Đến lúc đó, nếu là có biến, ta có thể đi Tô gia tìm ngươi. Vương Đằng gật gù, Tô gia nội bộ đấu tranh cũng là tồn tại. Còn có Kha gia ở bên mắt nhìn chằm chằm. Tiểu Hoa Thượng lần này trở về phong ba tự nhiên tiểu không được một lát sau. Triệu Hằng, Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư từng nhóm rời đi. Tề Chính Ngôn lại là lưu lại, dừng chân Hoàng Đình Quan bên trong. Đến lúc đó cùng Vương Đằng đồng thời đi tới Quỳnh Hoa Yến vo ve tương đương. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng sinh ra cảm ứng. Tiên tích tín vật ở tòa nhiệt, phụ cận có tiên tích thành viên tồn tại, đồng thời ở phát ra tín hiệu. Đấu Mỗ Nguyên Quân, Quảng Thành Thiên Tôn, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, ba người đều đến rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.